Chương 1431, bị mang lệnh kỳ gì tổ. Mất mặt kỳ kỳ ồ. Gaberzien, ừ, ta cũng cảm thấy cô y đến gần xì nổ cái đó xỉn quả kỳ ủ gì phi thường ác tâm, bằng không ta xuyên Việt đến quyển sổ na ngươi nơi nào đây, dùng bạo tạc phù đem hắn cùng đồng đảng hắn hết thể nổ tan thành mây khói đi. Bảo đảm vĩnh viễn không hậu hoạn, liền một chút vết máu cũng sẽ không lưu lại nha. Hại bạ giả ai điện hạ, cái gì tan thành mây khói a, chẳng lẽ ngươi là kỳ giả rổ xỉ cả sao ngươi, nhưng là thiên sứ a, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết người. Gaberzien, cắt, loại cặn bã tinh thần có vấn đề này, hoặc là thuần túy chính là lãng phí tài nguyên, hay là đem bọn họ hết thể tan xương nát thịt kéo xuống, tránh cho những thứ người điên này lại đi tổn thương như nở dê người kha cờ. Hải bạ giả ai điện hạ, vân vân các loại, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi từng theo ta nói qua, quyển sổ đó không đúng. Là ạ xú nạ cũng không có bị khóa vào trong game giả lập, trên thực tế cái trò chơi đó từ vừa mới bắt đầu liền không có xảy ra vấn đề. Hải bạ giả ai điện hạ, mà ít gun tổ ba người sở dĩ sẽ xuất hiện, thuần túy cũng là bởi vì anh của xỉn quả kỳ ủ gì đó bị kẹt tiến vào trong game sao, vẫn cùng một người khác gia nhập công hội lộ hựa ỉnh của phảnh, thậm chí còn tự tay giết người, cho nên đám người này mới có thể không thèm để ý chút nào đối với những người khác hạ sát thủ. Hại bạ giả ai điện hạ, mà bây giờ loại này trò chơi giết người chưa tư nở dê xuất hiện, nói không chừng bọn họ căn bản cũng sẽ không dâng lên sát ý, cũng chỉ là ba người bình thường đây. Zoki Asuna, ngươi loại thuyết pháp này thật giống như cũng có chút đạo lý. Hỗn độn ác gù a cổ, quá ngây thơ rồi. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, người cặn bã vinh viễn đều là người cặn bã. Ba người bị bệnh thần kinh này sở dĩ sẽ làm ra loại chuyện đó, thuần túy là bởi vì bản tính của bọn họ chính là thối rữa. Nếu như các ngươi thật sự lo lắng xì nổ đó, hay là đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Zoki Asuna, tốt tốt rồi, các ngươi cũng không cần ồn ào. Ta bây giờ liền đi tìm kiếm tung tích Sino đó, xem tình huống của nàng một chút thế nào. Nếu như nàng cũng không có đi chơi cái gì game giả lập, hơn nữa xỉn quả kỳ ưu gì đó cũng không có của nàng, vậy thì tốt nhất. Hỗn độn ác gù ả cổ, hắc, coi như là như vậy, ngươi làm sao bảo đảm bọn họ sẽ không giết người chơi khác theo ta thấy, vẫn là giết sạch, xong hết mọi chuyện rồi kỳ ả Suna, vẩn, à, ngược lại đây là thế giới ả Suna. Mọi người cũng không cần quá quan tâm. Ngược lại, hiện tại việc quan trọng thứ nhất chính là bảo đảm xì nổ an toàn. Đường Tam Tạng, A-di-đà Phật, Master Sa Mạ lời ấy đại thiện. Bất quá, Bần Tăng đối với trong phó bản một người khác cũng rất là để ý, rất muốn đem hắn cũng thu làm đệ tử. Hải bạ giả ai điện hạ, hắn vân vân, để cho ta đoán một chút nhìn, ngươi nói sẽ không phải là kỳ gì tổ đó chứ. Đường Tam Tạng, thiện thai, lấy Bần Tăng xem ra. Vị thí chủ kỳ gì tổ này nữ trang ăn mặc rất nhiều Phật tính, chính thích hợp vào Phật môn ta. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, thân mẹ nó rất nhiều Phật tính, ngươi yêu nghiệt này lại muốn làm cái gì à. Mặt khác ngươi mới vừa thu người đệ tử kia thận hư không chỉ thích nam nhân, bây giờ còn khả năng bị một nữ trang đại lao khác cho tẩy não. Ngươi liền không quản một chút sao. Đường Tam Tạng, ngã Phật từ bi cái gọi là chư pháp không tương, trên lầu vị thí chủ này cần gì phải cố chấp với nam nữ đây. Đường Tam Tạng, hơn nữa, vị thí chủ kỳ dị cổ này không chỉ nữ trang hóa trang mê người vô cùng, càng có thể ở bên trong thế giới giả tưởng làm được tránh né viên đạn loại sự tình này, có thể thấy thiên tư siêu phàm, cùng Phật môn ta có duyên á. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ dị cổ là cái quỷ gì a, ngươi không nên tùy tiện cho người ta đổi tên á. Trạch nữ núi Bồng Lai, đại ước ngươi si mê hình tượng nữ trang của kỳ dị tổ, cứ việc nói thẳng. Còn kéo nhiều như thế làm gì à, ngươi như vậy không thẳng thắn, ngược lại để cho người cảm thấy ngươi dối trá. Trạch nữ núi Bồng Lai, trên thực tế, ta cũng cảm thấy kỳ dị tổ đó hóa trang thật là đáng yêu a, thật giống như đem hắn ôm vào trong ngực thương yêu. 800 triệu vĩnh linh, công chúa điện hạ, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, hỗn độn ác gù ả cổ, ha ha, quả nhiên là anh hùng thấy giống nhau. Nếu chúng ta đều có ý tưởng tương tự, không bằng thương lượng với nhau một cái. Như thế nào để cho kỳ dị cổ mở ra cửa chính đi thông thế giới mới. Hỗn độn ác gù ả cổ Tư Mã Ý, ngươi cũng qua tới ra chủ ý đi. Tư Mã Ý, hắc, các ngươi những thứ biến thái này, cái này có quan hệ gì với ta. Hỗn độn ác gù ả cổ, bám ở trên người ngươi vị Tư Mã Tuyên Vương kia, không phải là một vị nữ trang đại lao sao, ban đầu ra cắt lượng đưa hắn nữ trang, hắn chính là ăn mặc rất vui vẻ chứ. Hỗn độn ác gù ả cổ, thật ra thì ta là nghĩ tư vấn ạ sĩ tuần phổ nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy. Đáng tiếc hắn còn không có trả lời thư của ta hải bạ giả ai điện hạ, không được rồi cứu mạng A người trong cái bầy này đều điên á ạ Suna, ngươi cũng không quản một chút sao bạn trai của ngươi đều phải bị bọn họ mang vào không đường về á hó hó rổ kỳ ạ Suna, ngượng ngùng, ta hiện ở trong đầu suy nghĩ chỉ có Sino, hơn nữa ta căn bản chưa từng thấy kỳ gì tổ đó, càng không có loại này kẻo là bạn trai. Rổ kỳ ạ Suna, ta bây giờ liền đi gặp Sino, hạ xuống. Hải bạ giả ai điện hạ, trạch nữ núi bồng lai, cảm giác ta bị sai sao ta cảm giác thế nào ạ xù nạ thái độ đối với xì nổ đó có chút quá mức nhiệt tâm rồi Gaberzien, ta xem là ngươi ở trong bách hợp hương đó làm cơ làm rất nhiều, cho nên nhìn thấy nữ nhân đều cho là nàng là cơ láo trạch nữ núi bồng lai, hắc, ta ngàn vạn năm lịch duyệt có thế không phải là nói đùa, ngươi nếu là không tin liền chờ coi tốt rồi. Lúc này, một tên người mới bỗng nhiên nổi bọn. Vũ nữ kỳ kỳ ô, thật không nghĩ tới, ta lúc đầu lại sẽ bị một cái nửa người nửa yêu quái vật đùa bỡn với trên bàn tay, cuối cùng còn bị chết không minh bạch. Thực sự là quá mất mặt.